muốn đi kéo tay Lưu Nghĩa, nhưng vào lúc hắn vươn tay ra, vẫn chưa kịp kéo Lưu Nghĩa thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn tinh tế bắt lấy. Bên tai truyền đến giọng nói của Phùng Khả Hân, Nhất Phi, em tự xuống xe là được rồi, anh không cần đỡ em đâu. Lúc này Văn Nhất Phi mới hoàn hồn, nhớ tới hôm nay hắn là đi cùng Phùng Khả Hân. A, Phạm Thành, Phạm Ly, Lưu Tiểu Thư, trùng hợp quá, Phùng Khả Hân thuận thế lập tức khoác cánh tay của Văn Nhất Phi. Miệng cười duyên dáng, nghe nói buổi tiệc tối nay rất náo nhiệt, chút nữa chúng ta uống một ly chứ. Phạm Thành, Phạm Ly cùng nhìn Văn Nhất Phi, lắc đầu không biết làm sao, nói với Phùng Khả Hân. Được, chúng tôi đi vào trước. Phạm Thành nói với Lưu Nghĩa. Nào, em là bạn gái của bọn anh. Khoác tay của bọn anh đi. Cánh tay của Phạm Ly cũng đưa tay hướng về phía Lưu Nghĩa. Lập trường đứng về phía Lưu Nghĩa mà không cần nói một lời. Đáy lòng Lưu Nghĩa ấm áp. Phải biết rằng, Phạm Thành, Phạm Ly là anh em từ nhỏ lớn lên bên nhau của Văn Nhất Phi. Nhưng ở việc này, bọn họ đều đứng về phía mình không một điều kiện. Phần tình nghĩa ấy, thật sự rất, rất nặng. Lưu Nghĩa khoác lên cánh tay hai anh em họ rất khí phách. Ba người cười cười nói nói bước vào bên trong. Văn Nhất Phi đứng tại chỗ, cứ vậy nhìn theo bóng lưng Lưu Nghĩa. Giây phút này, trong lòng anh vô cùng mất mát. Vì sao, anh em của anh đều không hiểu cho anh. Giữa anh và Phùng Khả Hân thật sự chỉ là bạn bè mà. Anh ta chỉ không đành lòng để Phùng Khả Hân phải khóc thôi. Chẳng lẽ điều này cũng sai sao? Phùng Khả Hân nhìn thấy Văn Nhất Phi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lưu Nghĩa. Trong đáy mắt cô lộ một ý cười đắc ý, khóe miệng nhếch lên đầy xấu xa. Nhưng rồi, cô ta lại khôi phục như bình thường, dùng vẻ mặt trong sáng ngây thơ nhìn Văn Nhất Phi nói. Nhất Phi, có phải bọn họ đã hiểu lầm rồi không? Có cần em tới giải thích một chút không? Anh chỉ vì bảo vệ em mới làm bạn trai của em thôi. Không cần, Văn Nhất Phi khẽ cắn môi. Vẫn còn làm vẻ đàn ông. Loại chuyện này không cần giải thích. Chúng ta đi thôi. Phùng Khả Hân nghe thấy Văn Nhất Phi nói như vậy. Vẻ đắc ý trong mắt không sao giấu được nữa. Đi vào hội trường, không ít người đi tới chào hỏi Phạm Thành Phạm Ly. Lưu Nghĩa cũng rất biết điều. Chủ động cầm một chén rượu đi tới bên cạnh xem náo nhiệt. Văn Nhất Phi dẫn theo Phùng Khả Hân vào trong. Cũng được không ít người vây quanh. Mọi người đều đang thầm đoán mối quan hệ giữa Văn Nhất Phi và Phùng Khả Hân. Phải biết rằng, trước đây hai người bọn họ chưa từng công khai xuất hiện. Danh tiếng của Phùng Khả Hân ở nơi này vô cùng nổi. Dù Phùng Mạn Luân tính kế với Phùng Khả Hân. Nhưng đây là một chuyện tuyệt đối bí mật, ngày hôm đó chỉ có vài người biết được việc này, đều không ai nói ra ngoài. Bởi vậy, Phùng Khả Hân vẫn có thể đại diện cho nhà họ Phùng. Khách chương.